Sau khi Sung Hỉ, vong phu ta sống lại. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục mấy ngày, Chu Viễn Hồi đều đi sớm về muộn ngoài sáng sớm và tối muộn. Ban ngày hầu như không thấy bóng dáng hắn đâu, hắn không ở nhà, lại tiện cho Kỳ Phong nói xấu sau lưng. Quân trước, ta nghe được rất nhiều chuyện về Vương gia khi ở Nam Cảnh, đệ có muốn biết không? Kỳ Phong cười gian, hỏi Dụ Quân trước. Chuyện gì? Dụ Quân trước tò mò. Hóa ra Hoài Vương Điện Hạ của chúng ta và Hoàng đế Nam Thiệu hiện tại là có giao tình sinh từ từ trước. Hai nước vẫn chưa nghị hòa, nghe nói là đang đợi Vương gia đấy. Trước đây, khi Chu Viễn Hồi không có ở Kinh Thành, sứ đoàn Nam Thiệu vẫn luôn trì hoãn, chưa từng đến thương nghị. Nhưng lời đồn này không có cách nào kiểm chứng, Dụ Quân trước chỉ xem như một chuyện mới lạ để nghe qua mà thôi. Huynh ở Nam Cảnh, có nghe nói gì về mẫu thân của Dung Nhi không? Dụ Quân trước chần chừ hỏi. Ồ, hóa ra đệ cũng để tâm đến chuyện này à? Kỳ Phong hạ giọng nói. Vừa đến đó, việc đầu tiên ta tìm hiểu chính là chuyện này. Bọn họ nói thế nào? Không ai biết mẫu thân thế tử là ai cả. Nghe nói khi đó đại doanh đóng quân gần một môi trại nhỏ, mà trong trại có không ít vu nữ của Nam Cảnh. Vương gia từng bị thương rất nặng, được các huynh đệ trong doanh đưa đến đó dưỡng thương. Có lẽ lúc ấy, hài tử đã được sinh ra. Dụ Quân trước khẽ gật đầu, ánh mắt có chút xuất thần. Nói cách khác, mẫu thân của Chu Dung hẳn là vẫn còn ở trong trại đó. Nữ tử mang thai phải mất 10 tháng, Chu Viễn Hồi dưỡng thương xong, cũng không biết đã ở lại ngôi trại kia bao lâu. Nếu biết nữ tử ấy có thai, hắn hẳn là đã thường xuyên lui tới. Nếu không, sao cuối cùng lại chọn mang Chu Dung về kinh? Quân trước, để không vui sao? Kỳ Phong dè dặt hỏi. Không có, có gì mà không vui chứ? Dụ Quân trước cố gắng nở một nụ cười. Kỳ Phong gãi đầu, cảm thấy có lẽ mình không nên nhắc đến chủ đề này. Tuy rằng, cậu ta vốn chẳng ưa gì Hoài Vương Điện Hạ, nhưng nhìn bộ dáng này của đệ đệ, có vẻ như vẫn rất để ý đến người kia. Rất nhanh, mùng 6 tháng chạp đã đến. Sáng sớm hôm nay, Dụ Quân trước đi thắp hương cho mẫu thân. Nhớ đến người đã khuất, lòng y không khỏi chua xót, nhịn không được mà khóc một hồi. Kỳ trưởng quầy an ủi y, nói chỉ cần y sống tốt, mẫu thân trên trời có linh thiêng mới có thể an lòng. Hôm nay, Kỳ Phong còn đến phủ thành quận vương, kéo cả thành quận vương đến dự tiệc, nói là càng đông càng vui. Thành quận vương vốn đã có chuẩn bị từ trước, liền mang theo quà dành cho Dụ Quân trước. Nhưng sự có mặt của thành quận vương lại tạo ra một màn kịch nhỏ. Hắn ta hôm nay mới biết nhị ca mình đã khôi phục thị lực, uất ức đến mức suýt nữa khóc lớn một trận. May mà Chu Viễn Hồi lạnh lùng cảnh cáo. Hôm nay là sinh thần của Dụ Quân trước, nếu ngươi dám khóc, ta liền ném ngươi ra ngoài. Thành quận vương lúc này mới ngậm ngùi nén lại. Ngày hôm nay, trong nhà còn náo nhiệt hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. Kỳ phu nhân lo liệu bày tiệc, Kỳ trường quầy thì cho người treo trước những chiếc đèn lồng đỏ rực vốn để ăn Tết, khiến cả phủ tràn ngập không khí vui mừng. Chu Dung tặng Dụ Quân trước một bài thơ mới học, còn dâng lên bức tranh chữ thỏ mà cậu bé tự tay luyện viết. Tuy nét chữ vẫn còn siêu vẹo, nhưng nhìn ra được rất có thành ý, chắc hẳn đã lén luyện tập không ít thời gian. Điều khiến Dụ Quân trước bất ngờ hơn cả là Trần Chi Vãn cũng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia khi đón thế tử đã nhắc đến việc này, nói hôm nay là sinh thần của Dụ thiếu sư, ta liền đến đây chúc thọ. Trần Chi Vãn đưa cho Dụ Quân trước hai quyển sách làm quà. Dụ Quân trước nhận lấy sách, cảm ơn, rồi không khỏi liếc nhìn Chu Viễn Hồi một cái. Người như Trần Chi Vãn, tuy nhiệt tình nhưng rất có chừng mực. Lần đầu gặp mặt, thấy Dụ Quân trước lãnh đạm, hắn nhanh chóng nhận ra mà không dây dưa thêm. Hôm nay hắn đến mừng sinh thần, chắc chắn là đã được mời. Là ngài mời Trần tiên sinh tới sao? Dụ Quân trước hỏi Chu Viễn Hồi. Hắn là tiên sinh vỡ lòng của Dung Nhi, cũng coi như là người quen của em. Dụ Quân trước ít có bằng hữu, điều này Chu Viễn Hồi hiểu rất rõ. Dù trong lòng hắn không thích việc Trần Chi Vãn tiếp cận Dụ Quân trước, nhưng hắn vẫn hy vọng sinh thần của Dụ Quân trước sẽ thêm phần náo nhiệt. Màn đêm dần buông xuống, dùng xong bữa tối, bên ngoài bỗng vang lên một âm thanh trầm đục. Kỳ Phong vội vàng chạy ra xem, sau đó hớn hở gọi mọi người ra ngoài. Dụ Quân trước vừa bước qua cửa, liền thấy giữa bầu trời đêm bùng lên một chùm pháo hoa khổng lồ. những tia sáng rực rỡ lộng lẫy gần như chiếu sáng nửa bầu trời, trông vô cùng tráng lệ. Chưa kịp để đợt pháo hoa đầu tiên tắt hẳn, một loạt tiếp theo lại vút lên. Từng chùm nối tiếp nhau, ánh phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của thiếu niên. Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên dụ quân trước được nhìn thấy pháo hoa như vậy. Khi còn nhỏ, y từng thấy lũ trẻ trong thôn trang đốt một loại pháo nhỏ cầm tay vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Y không biết đó là gì, chỉ cảm thấy rất đẹp. Có một đứa trẻ còn cười nhạo y ít hiểu biết, khoe khoang rằng mình đã từng thấy pháo hoa thật sự ở kinh thành, còn nói đó mới gọi là đẹp. Từ lúc ấy, dụ quân trước đã rất muốn tận mắt nhìn xem pháo hoa rốt cuộc trông như thế nào. Sau này khi trở về kinh thành, hắn nghe nói mỗi năm chỉ có hai dịp. Đêm giao thừa và Tết Nguyên Tiêu mới được phép bắn pháo hoa. Nguyên nhân là vì pháo hoa rất khó chế tạo, việc bắn pháo cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Mỗi lần bắn đều phải chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, tuần phòng doanh còn phải bố trí sẵn xe chở nước để đề phòng hỏa hoạn. Dụ quân trước đã mong mỏi từ rất lâu, luôn chờ đợi đến Tết. Đáng tiếc, kiếp trước y chỉ sống đến ngày 12 tháng Chạp. Cuối cùng vẫn không thể tận mắt nhìn thấy. Phanh, một chùm pháo hoa nữa bùng nổ trên bầu trời. Dụ quân trước ngửa đầu nhìn những sắc màu rực rỡ trước mắt, tim đập nhanh đến lạ thường. Muốn nhìn thấy pháo hoa ở kinh thành không phải chuyện dễ dàng. Ta nhớ ngoài dịp Tết Nguyên Đán và Tết Nguyên Tiêu, dường như chỉ có năm đó, khi Hoàng hậu sinh nhật, bệ hạ mới đặc biệt cho phép bắn pháo hoa. Trần Chiết Vãn lên tiếng, khẽ cười. Không ngờ, sinh thần của dụ thiếu sư cũng có thể để chúng ta may mắn hưởng lấy bầu không khí vui mừng, được ngắm pháo hoa. Trong thành không cho phép tùy tiện bắn pháo hoa, là bởi vì mấy năm trước có người phóng pháo hoa quá mức, còn làm cháy nhà, khiến người thiệt mạng. Thành quận vương giải thích, sau đó, Hoàng huynh cùng triều thần đã cùng nhau bàn bạc và đặt ra quy định. Trừ những dịp đặc biệt, không được phép châm ngòi pháo hoa bừa bãi. Nếu có nhà nào trong giới huân quý muốn bắn pháo hoa, phải tự bỏ bạc thuê xe chở nước túc trực, đồng thời thuê người canh chừng xung quanh, đảm bảo không xảy ra sự cố. Ở đây chỉ là bước khởi đầu, còn phải đợi kinh triệu phủ phê duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, vừa tốn bạc vừa tốn công sức, lại còn phải nợ thêm một ân tình. Nghe vậy, dụ quân trước quay đầu nhìn lại, vừa hay chạm mắt với nam nhân kia. Không cần hỏi cũng biết, chuyện này tuyệt đối không thể do người khác làm. Bảo sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng Chu Viễn Hồi, hóa ra là bận chuẩn bị thứ này. Có thích không? Chu Viễn Hồi hỏi. Ừ, lần này, dụ quân trước không còn nói mấy lời khách sáo nữa. Ta nghĩ, bây giờ em đã có người yêu thương, cũng có người bảo vệ, mọi thứ đều không thiếu. Chu Viễn Hồi sợ y bị lạnh, liền dùng áo choàng quấn chặt lấy y trong lòng mình, rồi nhẹ giọng nói tiếp. Chỉ có thứ này là không ai khác có thể cho em được. Trái tim dụ quân trước bỗng chốc mềm lại, cơn giận trước đó cũng tan biến. Chu Viễn Hồi không biết rằng, món quà hắn tặng tối nay lại vô tình giúp dụ quân trước hoàn thành tâm nguyện còn dang dở ở kiếp trước. Mà màn pháo hoa rực rỡ trong đêm nay, trong những năm tháng về sau, vẫn sẽ mãi được thiếu niên ấy cất giữ ở NMMM nhất trong tim. Trần Chiết Vãn cùng thành quận vương sau khi xem pháo hoa xong thì cáo từ rời đi. Chu Dung lúc trước quá mức hưng phấn, giờ phút này cũng không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Ngược lại, Kỳ Phong thì chẳng hề buồn ngủ chút nào, kéo dụ quân trước ở lại uống rượu cùng cậu ta. 17 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ vẫn không thể uống rượu sao? Kỳ Phong đã có chút say, em ấy sức khỏe không tốt, thái y không cho uống rượu. Chu Viễn Hồi nói, chậc, lại lấy thái y ra ép ta à? Kỳ Phong bĩu môi, nhưng cũng không ép buộc nữa, chỉ tự mình uống một ngụm rồi nói. À trước, sang năm theo ta về Hoài Quận đi. Kinh thành tuy tốt, nhưng không thích hợp với chúng ta. Để ở lại đây, đi đâu cũng phải cẩn thận. Nếu về Hoài Quận, ít nhất sẽ không có ai muốn lấy mạng để. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Ý huynh là gì? Dụ quân trước cau mày hỏi. Hửm, đôi mắt say lờ đờ của Kỳ Phong nhìn quanh. Phụ thân ta chẳng phải đã nói. Phong nhi, Kỳ trưởng quầy vội vàng cắt ngang lời cậu ta. Dụ quân trước nhìn thoáng qua cữu cữu. Lại liếc mắt về phía Chu Viễn Hồi. Chỉ trong chớp mắt, y liền hiểu ra cựu cữu và Chu Viễn Hồi đang giấu hắn chuyện gì đó. Những hộ vệ canh giữ quá mức nghiêm ngặt trong vương phủ và cả trong nhà đột nhiên trở nên hợp lý. Khó trách Chu Viễn Hồi trước nay vẫn luôn dặn dò y không được tự tiện ra ngoài. Khó trách hôm đó, khi nghĩ rằng y mất tích, đối phương lại hoảng loạn đến như vậy. Ngày 12 tháng chạp sắp đến, tính ra cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa. Không ngờ rằng, mọi chuyện đã trải qua nhiều như vậy, kẻ muốn lấy mạng y, cuối cùng vẫn xuất hiện. Lại có người muốn giết ta sao? Sau khi trở về phòng, Dụ Quân trước thấp giọng hỏi Chu Viễn Hồi. Sự việc lần trước xảy ra xong, cựu em đã sắp xếp người canh giữ ở Hồng Diệp Các. Chu Viễn Hồi siết chặt tay y, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh, mang theo sự trấn an. Cựu em về trước cũng vì chuyện này. Em không cần sợ, hiện tại ta đã khôi phục thị lực. Có ta ở đây, sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em dù chỉ một chút. Dụ Quân trước nhìn Chu Viễn Hồi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Đêm đó, ngài nửa đêm giật mình tỉnh giấc, gặp ác mộng, còn vô thức cắn hắn bị thương. Ngày hôm sau, Chu Viễn Hồi liền tiến cung, sau đó liên tiếp mấy ngày. Thì ra, chính vào lúc đó, hắn đã quyết định thi châm. Vương gia, ngài là vì ta nên mới, bổn vương là vì chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Viễn Hồi không muốn để Dụ Quân trước vì chuyện này mà cảm thấy nặng nề. Dù sao, người bị mù là hắn, giờ có thể nhìn thấy cũng là hắn. Không nói cho em, là vì sợ em lo lắng. Người đó, đã biết là ai chưa? Dụ Quân trước hỏi, vẫn chưa rõ, nhưng ta đã bàn bạc với cựu. Vài ngày nữa sẽ cố tình để lộ tin tức em bị ám sát. Đến lúc đó, chúng ta sẽ giả vờ rằng thích khách thất bại. Nếu đối phương tiếp tục ra tay và thuê thêm người, chúng ta chỉ cần bố trí sẵn mai phục là có thể bắt được gã. Nếu gã không ra tay nữa thì sao? Dụ Quân trước hỏi, Chu Viễn Hồi im lặng, hiển nhiên đây cũng là điều hắn và kỳ trưởng quầy lo lắng. Vương gia, ngày mai cùng ta đến một nơi đi. Em muốn đi đâu? Chu Viễn Hồi hỏi, theo lời của kẻ nhận mướn giết người, thời gian ra tay sẽ là sau ngày mùng 6 tháng chạp. Từ ngày mai trở đi, sự an toàn của Dụ Quân trước không còn được đảm bảo tuyệt đối. Dù sao bọn họ cũng không biết đối phương có tìm thêm kẻ khác hay không. Hôm sau, vào buổi trưa, sau khi đưa Chu Dung đến học đường, Dụ Quân trước liền ra lệnh cho xe ngựa chạy thẳng đến cửa cung. Em muốn vào cung? Chu Viễn Hồi hỏi. Không phải. Dụ Quân trước xuống xe, đứng trước cánh cửa hông thật lâu. Ngày 13 tháng chạp của kiếp trước, y chính là từ cánh cửa này bước ra khỏi hoàng cung. Sau khi sống lại, y vẫn luôn không dám nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Chỉ vì từng chi tiết của ngày ấy đều gắn liền với nỗi sợ hãi về cái chết, mỗi khi nghĩ đến, y lại cảm thấy run rẩy đến khó mà kiềm chế. Nhưng hôm nay, y muốn một lần nữa đi lại con đường đó. Chu Viễn Hồi không biết Dụ Quân trước định làm gì, chỉ lặng lẽ theo sát phía sau, đồng thời ra lệnh cho ám vệ tản ra, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Dụ Quân trước chậm rãi bước đến đầu phố, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ. Dạo này thời tiết ở kinh thành không tệ, mấy ngày qua tuyết chưa rơi, con hẻm vốn phủ đầy tuyết cũng đã được quét sạch. Thế nhưng, khi một lần nữa đặt chân vào nơi tối tăm này, y lại có cảm giác như mình đang quay trở về cái ngày tuyết lớn phủ trắng trời năm ấy. Cái lạnh thấu xương len lỏi vào từng tấc da thịt, khiến ngực y nhói đau từng cơn. Mãi đến khi Chu Viễn Hồi nắm lấy tay y, lòng bàn tay nam nhân ấm áp và mạnh mẽ, khiến nỗi sợ hãi trong hắn phút chốc tan biến hơn phân nửa. Cách chương.